Thế nhưng khi vỡ chuyện, bọn họ không bao giờ bọn họ dám trách mắng phu quân mình, chỉ dám lên mặt với kỹ nữ, mắng nhiếc nữ tử thanh lâu dơ bẩn, quyến rũ đàn ông. Minh Ngọc có quyến rũ đám đàn ông đó sao? Dơ bẩn, ti tiện. Nàng cả ngày đều ở trong thanh lâu, không bước ra ngoài nửa bước, lấy đâu ra điều kiện chạy đi uốn éo, quyến rũ bọn họ. Là bọn họ háo sắc thèm khát cơ thể nàng, say mê tài sắc dung nhan nàng. Nàng không đổ lỗi cho cuộc đời xô đẩy nàng vào thanh lâu. Tất cả đều do nàng ngu ngốc nhu nhược cam chịu, để mặc người khác nắm giữ chơi đùa vận mệnh mình trong tay. Đó là lỗi của bản thân nàng. Nhưng mà kiếp này, Nguyên Anh làm gì để bị gắn mắc hồ ly tinh? Ha ha, cô không làm gì cả. Chỉ là bọn họ thích gọi như thế, thích nhìn người khác thấp kém hơn mình. Nhưng suy nghĩ của người khác bản thân không quản được, nó cũng không làm bị thương bản thân được. Chỉ người có nội tâm yếu mềm mới sợ hãi điều đó. Nguyên Anh hiển nhiên không vui đâu. Nhưng cô vẫn cười, giận dữ cao cóc phát hỏa không xinh đẹp chút nào, càng không tốt cho sức khỏe, khí chất sẽ tụt giảm. Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo, ánh mắt sắc bén như dao găm, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng như tơ lụa. Tôi không giống mấy người, anh muốn áp đặt đống suy nghĩ đó lên tôi không cản, muốn nghĩ tôi thế nào là chuyện của anh, nhưng tuyệt đối đừng dùng suy nghĩ đó cản đường tôi. Vậy cô xem tuyết tình là gì? Minh Hạo cũng không bày ra vẻ tức giận nữa, luôn luôn là như vậy. Chỉ cần liên quan đến tuyết tình, hắn đều mất khống chế như vậy. Thật không giống với bản thân, phải chăng quá thất bại rồi? Nguyên Anh nhìn ra sự khác nhau trong mặt tình cảm giữa Minh Hạo và cô. Chẳng nhiều lời, chẳng giấu giếm, Nguyên Anh trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của mình về tuyết tình. Cocchuyenaudio.com. Sự chân thành của cô ấy có thể cảm hóa mấy anh. Nhưng tôi vĩnh viễn cũng không xa vào thứ tình cảm đó. Trói buộc bản thân như vậy, ngu ngốc, cách chương.